Chương 18, đỉnh phong cuộc chiến. Người này, luôn là như thế địa khiến người ngoài ý khán đài một chỗ khác vị trí, nhiều năm nhẹ một nam một nữ chú ý võ đấu đài trên tình hình. Nói chuyện chính là một người mỹ mạo màu vàng váy nữ tử, mi tâm mọc ra một khỏa đỏ nốt ruồi, ngày thường mười phần mỹ lệ, chính là cùng Lăng Trần tương đồng tứ đại thiên tài đệ tử một trong Tiêu Mộc Vũ. Mặt khác tên thiếu niên kia một thân thanh y liễu, đầu đội phát quan, tướng mạo thường thường, hắn nhìn lên phổ thông, nhưng hắn Cổ Linh Phong cái tên này, không chút nào không phổ thông. Sắc thực lợi hại, ta Cổ Linh Phong bình sinh không có bội phục qua mấy người, Thiên Vũ Chí Tôn tính một cái, sư phụ ta tính một cái, hiện tại Lăng Trần cũng coi như một cái. Cổ Linh Phong nói, có thể từ té tầng dưới chốt nhất một lần nữa bò lên, này không chỉ cờ ơn ở siêu cường thiên phú, càng cần nữa phi phàm ý chí cùng quyết tâm. Tại kia đợi dưới tuyết cảnh, tin tưởng đại bộ phận người ý chí sẽ bị đánh, thiên tài biến thành tài trí bình thường, cho dù có cơ hội cũng gần như bắt không được. Bất quá kế tiếp, đối thủ của hắn chính là Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà thực lực, cũng không phải là Triệu Vô Tuất có thể đánh đồng. Cổ Linh Phong nói tiếp, Vân Thiên Hà thực lực mạnh bao nhiêu, người ta đều rất rõ ràng, nhưng ta tin tưởng Lăng Trần không phải là người lỗ mãng, hắn nếu như dám đến ứng chiến, hẳn là có vài phần nắm chắc. Tiêu Mục Vũ đôi mắt đẹp nhìn qua võ đấu đài trên đạo thân ảnh kia, trên thân người này, có rất nhiều không biết nhân tố, thắng bại, thường thường không thể sớm có kết luận. Thật sự là trận đặc sắc quyết đấu A Hắc thị thủ lĩnh sờ lên cằm, cười híp mắt nói. Đích xác đặc sắc, bất quá này kết quả, sợ là đánh những người khác mặt. Tử Vân chân nhân lạnh lùng nói. Mất mặt Diệp Nam Thiên cười nhạo một tiếng, phảng phất không chút phật lòng, Vân Thiên Hà mới là ta môn sinh đắc ý, đợi Lăng Trần đánh bại hắn, lại nói lời này không muộn. Dứt lời, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào cách đó không xa trên người Vân Thiên Hà, này của hắn vị đệ tử, có thể chưa từng có để cho hắn thất vọng qua. Bá đúng vào lúc này, Vân Thiên Hà cũng là đột nhiên từ chỗ cũ bạo lướt lên, giẫm nát võ đấu đài biên giới, lăng không hư đạp mấy bước, vững vàng địa rơi trên võ đấu đài. Hai người cách xa nhau 20m mà đứng, từng người tản mát ra một câu ngút trời chiến y. Vân Thiên Hà, 3 tháng trước, ngươi xem ta vì kiến hôi, bây giờ là không phải là rất hối hận, không có ở 3 tháng trước đã đi xuống tay giết đi ta. Lăng Trần một thân bạch y gì không gió mà bay, phần phật bay múa. Ha ha, tuy nói không biết ngươi dùng thủ đoạn gì trong thời gian thật ngắn tăng lên tu vi, ngươi bây giờ, trong mắt ta vẫn là kiến hôi. Ta vì sao phải hối hận? Vân Thiên Hà sắc mặt băng lãnh, một thân áo đen cuồng vũ, đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh phong, khí tức không có chút nào thu liễm, bất chấp mọi thứ không kiêng sơ quét ngang mà khai mở. Vậy cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi cái gọi là kiến hôi chi lực. Đang nói chuyện đồng thời, Lăng Trần đã rút ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Vân Thiên Hà. Đơn giản đối thoại, nhưng trong nháy mắt đem trên trận bầu không khí đều nhen nhóm đạt đến lửa nóng cực hạn. Chiến võ đấu đài xung quanh không ngừng có tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong giống lên một tiếng vang lên, những thần ý môn này các đệ tử cũng đã gần như điên cuồng. Không có biện pháp, một trận chiến này, thật sự quá hấp dẫn mắt người, thật là làm cho người ta chờ mong. Hai người, đều là thần ý môn cực hạn nhất lưu thiên tài, một cái 15 tuổi liền trèo lên đỉnh võ lâm đệ nhất thiên tài, do năm quốc đệ nhất cao thủ Thiên Vũ Chí Tôn tự mình dạy bảo. Gần như từ lúc sinh ra liền có được tất cả chói mắt quần sáng, hiện giờ tuy tao ngộ đại nạn, nhưng hiện tại lại lần nữa đứng lên. Một cái khác, sư thừa thần môn kiếm thủ Diệp Nam Thiên, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, hiện giờ đã là cửu trọng cảnh tu vi đỉnh cao, hội tụ tại dưới tay hắn đệ tử rất nhiều, tại bây giờ thần ý môn trong hàng đệ tử có được rất cao uy tín. Đỉnh phong cuộc chiến, đây là một hồi đỉnh phong thiên tài cuộc chiến, liền những cái kia tại phong chi quốc rất có thân phận cường giả đều là hiển lộ 10 phần chú ý, lực chú ý cao độ tập trung. Nếu như nói lúc trước thần ý môn tất cả mọi người cảm thấy Lăng Trần hôm nay khiêu chiến Vân Thiên Hà đó là một cái thiên đại chê cười, chỉ là tự rước lấy nhục, như vậy hiện tại kinh qua cùng Triệu Vô Tuất đánh một trận xong, rốt cuộc không ai dám nói Lăng Trần là si tâm vọng tưởng. Chư vị, các ngươi nói vậy đánh một trận, hai cái này tiểu gia hỏa ai tốt hơn trên đài cao? Tần Sơn cười híp mắt hỏi. Khó mà nói. Thái Thân Vương tại trầm ngâm một lát sau, cũng là mở miệng nói, nếu như so với tu vi, Vân Thiên Hà rốt cuộc đã bước vào cửu trọng cảnh đỉnh phong, so với kia cái gọi Lăng Trần tiểu gia hỏa mạnh hơn một mảng lớn, bất quá, Lăng Trần kiếm pháp 10 phần tinh diệu, hơn nữa đối với Triệu Vô Tuất thời điểm không có dùng ra toàn lực. Đương nhiên, ta đồng dạng cũng không biết Vân Thiên Hà thực lực đến cùng như thế nào, cho nên, không chân chính tranh tài một hồi, thật sự là vô pháp phán đoán hai người. Bọn họ mạnh yếu. Bất quá nói ngắn lại, Vân Thiên Hà tỷ số thắng sẽ nhô cao một ít. Thái Thân Vương nói chuyện 10 phần khéo đưa đẩy, lời này phân tích được hợp tình hợp lý, bởi vậy hai bên cũng không đắc tội, lại càng có khuynh hướng Vân Thiên Hà một ít. Diệp Tông Chủ, ngươi thấy thế nào? Tần Sơn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Nam Thiên. Một trận chiến này, Thiên Hà tất thắng. Diệp Nam Thiên vuốt vuốt trên cằm hồ tu, cười nói. À, Diệp Tông Chủ đối với học trò cưng của mình có lòng tin như vậy? Tần Sơn như trước vẻ mặt tươi cười. Dung ta cho Tần Tiên Sinh phân tích một chút. Ngươi xem, này trên người Lăng Trần chân khí ba động, tuy đã đạt đến thất trọng cảnh tầng thứ, thế nhưng trong đó lại mang theo một tia phù phiếm. Điều này hiển nhiên nói rõ, Lăng Trần này mới vừa vặn trở thành thất trọng cảnh võ giả. Chút thực lực ấy, như thế nào là cựu trọng cảnh đỉnh phong Thiên Hà đối thủ còn nữa? Chúng ta cũng biết, Lăng Trần này tại 3 tháng trước võ công bị phế, hiện tại 3 tháng trôi qua, võ đạo cảnh giới lại tăng lên nhiều như vậy. Này tất nhiên là mượn rất nhiều ngoại lực, mới vừa đạt tới hiện giờ một bước này. Diệp Nam Thiên trong tươi cười mang theo một chút lanh ý, bất kể hậu quả điên cuồng nuốt hấp thu một ít để thằng chân khí tu vi đan dược hoặc là bảo vật, hoàn toàn dựa vào dược lực cưỡng ép đem cảnh giới để thăng. Loại này để thăng, tuy lệnh tu vi xác thực để thăng lên đây, nhưng sẽ trả giá trầm trọng giá lớn. Huống chi các ngươi cảm thấy, dựa vào ngoại lực để thăng đi lên thực lực, cùng làm gì chắc đó. Từng bước một tu luyện để thăng đi lên thực lực, điều này có thể đánh đồng sao tiểu tử này quá mức địa dựa vào đan dược lực lượng, tiêu hao tiềm lực của mình. Ta xem hắn đời này cũng khó khăn lấy đạt tới cảnh giới của võ sư, thậm chí ở trước đó, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Diệp Nam Thiên lời thề son sắt mà nói. Diệp huynh nói có đạo lý. A Thái Thân Vương cùng mấy vị thế gia gia chủ gật gật đầu, đích xác, bọn họ cũng đều nghĩ tới loại khả năng này. Rốt cuộc Lăng Trần lúc trước tu vi bị người chỗ phế, có thể một lần nữa tu luyện liền đã là vạn hạnh sự tình, hẳn là ổn định cơ bản mới đúng. Có thể Lăng Trần lại phản một con đường riêng hành chi, điên cuồng để thăng tu vi, nếu như không có dùng đến một ít đan dược hoặc là lời của thiên tài địa bảo, căn bản không phù hợp lẽ thường. Nhưng bởi vậy, mang đến tác dụng phụ cũng sẽ tương đối hung mãnh. Có thể bọn họ nào biết đâu, Lăng Trần có thể phế mạch trùng tu, kia đều dựa vào Lăng Thiên kiếm kinh công lao. Cái gì tác dụng phụ, đó là giả dối hư ảo sự tình, chỉ có tầm thường võ giả mới có thai hoàng ẩm. Lời ấy sai rồi. Thời điểm này, Tử Vân chân nhân lại đột nhiên lắc đầu, các ngươi nhìn Lăng Trần vừa mới chiến đấu, còn có nửa điểm tác dụng phụ dấu hiệu tinh thần hắn bao mãn, kiếm pháp bên trong mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma, hãy chờ xem, trận chiến này, Lăng Trần tất thắng. Ha ha. Vậy chúng ta liền đều mở to hai mắt xem thật kỹ nhìn. Diệp Nam Thiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Mau nhìn, Vân Thiên Hà rút kiếm bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Thành một đạo kéo dài kiếm ngân vang âm thanh rồi đột nhiên vang vọng, một chuôi sắc bén ngân sắc bảo kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra bức người phong mang. Hảo một thanh bảo kiếm, Tần Sơn nhãn tình sáng lên, hắn là Hắc Thị thủ lĩnh, gặp qua binh khí chân bảo số lượng cũng không ít. Một thanh này kiếm, vừa nhìn liền biết là trên giang hồ hiếm thấy danh kiếm. Kiếm danh, Kinh Hồng Vân Thiên Hà, ánh mắt như kiếm, khí thế ngút trời. Thấy thế, Lăng Trần cũng là con mắt híp lại, Kinh Hồng kiếm này chính là thần môn kiếm đầu Diệp Nam Thiên phối kiếm, là trên giang hồ thanh danh truyền xa danh kiếm lợi khí. Giang hồ danh kiếm bên trong, Kinh Hồng kiếm có thể đứng vào top 5. Đáng tiếc à, nếu là Thiên Vũ Chí Tôn vẫn còn ở, Lăng Trần liền có thể dùng Lăng Thiên Thần Kiếm đối phó với địch. Thời điểm này, võ đấu đài phụ cận một người đệ tử thở dài nói. Đích xác, Thiên Vũ Chí Tôn vừa chết, Lăng Thiên Thần Kiếm liền không biết tung tích, cái thanh này thần binh lợi khí, hiện giờ cũng không biết đi nơi nào. Một đám đệ tử đều là ám cảm giác đáng tiếc, một hồi thần binh quyết đấu, tiếc nuối bọn họ là nhìn không đến. Lăng Trần, hôm nay ta liền muốn lấy Kinh Hồng Kiếm này, uống mạnh chi huyết. Tí ti sát khí tự Kinh Hồng kiếm bên trong phát ra, Vân Thiên Hà cất bước, trường kiếm nhảy lên, mũi kiếm sở hướng, thế không thể đỡ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.